Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2247, hư không thần kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở hắn tiếng cười lớn trong. Muốn thấy được chính là dịch tiểu phi tuyệt vọng, thống khổ hộp máu cảnh tượng, chẳng qua là một khắc sau. Hắn cả người ngây người như phỗng, ở hắn phía trước năm kiếp tiên tôn, hoàn hảo không tổn hao gì. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ta rõ ràng đánh trúng hắn, không thể nào là như vậy. Ngoặc kép, trong miệng không ngừng đích nói thầm, lắc đầu liên tục, liền vào giờ khắc này, hắn đối với mình thực lực, đã sinh ra tương đối lớn hoài nghi, ngươi mà nói. Quá nhiều, mà dịch tiểu phi cũng không nhìn hắn cái nào. Coi thường, hắn đường đường huyết hoàng tộc bảy kiếp tiên tôn, bị một cái năm kiếp tiên tôn không thấy. Giống như hắn huyết hoàng tộc cao quý huyết mạch, bảy kiếp tiên tôn cũng có thể và chín kiếp tiên tôn đánh một trận. Giờ phút này hắn lại có thể bị đối phương. Như vậy làm nhục, đi chết, cao quát một tiếng, lần này ra tay. Hắn đem vận dụng mình sát chiêu, mà dịch tiểu phi thở ra một hơi, chính là một hớp này khí, ở nơi này hỗn loạn không gian chỗ sâu, khí lệnh từ khắp nơi tấn công tới, đây là dịch tiểu phi, trực tiếp kích hoạt, cấm hàn một đường thiên lực lượng, thuộc về cái này huyết hoàng tộc tu sĩ, cả người thân thể, căn bản không cách nào ngăn trở băng khiết lực lượng, nơi nơi kinh hoàng. Hắn rõ ràng tìm một cái yếu nhất tu sĩ công kích. Ai có thể nghĩ đến, đối phương lại có thể sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Ánh mắt kinh hoàng trong, mang không cam lòng, mặc dù vẫn có một tia vùng vẫy. Đáng tiếc loại này vùng vẫy đã không làm nên chuyện gì. Thân thể hoàn toàn bị đông, ngay sau đó đang mãnh liệt không gian phong bạo trong. Thân thể bể tan tành. Mà thuộc về hắn nhẫn không gian, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Linh lực bọc dưới, đi tới dịch tiểu phi trước mặt, mình căn bản không để ý cái này bảy kiếp tiên tôn. Hôm nay thần anh lực, ở ngụy trang dưới, chú ý bên ngoài giao chiến. Thời gian, từng điểm đã qua, nửa giờ sau đó, mạch thứ bảy và những thứ khác huyết hoàng tộc giao chiến 8 người. Cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, đã xuất hiện 3 vị huyết hoàng tộc tiên tôn chết. Dĩ nhiên, ở bên này thắng bại. Chú ý nhất dường dưng là huyền minh. Và vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế giao thủ. Oanh, giờ khắc này, hư không trùng trùng bể tan tành. Thuộc về huyết hoàng tộc vậy chuẩn đế thân thể. Nặng nề đập xuống khi đến phương. Phía dưới đất đai. Bị vỡ ra tới, được ăn, không hổ là luyện khí tháp chuẩn đế cường giả, quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Huyền Minh sư huynh, mạch thứ bảy trong giao chiến tu sĩ, thấy cái này một bức cảnh tượng, đều rất kích động, mà Huyền Minh từ không trung bước ra, ở trên tay phải của hắn, nắm một cái màu tím trường thương, bất quá so với trước. Huyền Minh vậy có chút chật vật, nhất là khóe miệng, đã xuất hiện một màn máu tươi. Hiển nhiên, cái này một vị huyết hoàng tộc chuẩn đế, thực lực còn chưa phàm, để cho Huyền Minh bị thua thiệt. Dĩ nhiên, mặc dù biết được huyết hoàng tộc, chẳng qua là và huyết hoàng tộc cường giả giao chiến. Cái này còn là Huyền Minh lần đầu tiên, huyết hoàng tộc cường giả, có thể phát huy ra. Vượt xa mình cảnh giới chiến lực. Cái này huyết hoàng tộc chuẩn đế vốn chính là bị thương thân. Nếu không lần này Huyền Minh rõ ràng mình tuyệt đối không phải là trước mắt người này đối thủ. Bó tay chịu trói. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không, hôm nay ta Huyền Minh liền chém chết ngươi. Ha ha, thật sự là cười nhạo. Bó tay chịu trói. Còn có một đường sinh cơ. Ngươi làm bổn tọa là trẻ con 3 tuổi sao? Ngươi lấy là bổn tọa liền chút thực lực này. Bổn tọa chính là huyết hoàng tộc trong chân chính vương tộc. Vương tộc đại biểu cái gì? Ngươi biết không? Cười điên cuồng tiếng vang lên. Mà nghe được một câu nói này, nguyên bản đối với trận chiến này có lòng tin Huyền Minh sắc mặt đại biến, một mực coi thường ở đó bị tàn sát trong thị trấn. Huyết lãng lần nữa sôi trào lên, lần này sôi trào huyết lãng thẳng xông lên Vân Tiêu. Cẩn thận, Huyền Minh ra tay, đem sóng máu này bùng nổ uy thế đều là chở đỡ được, mà ngăn trở dưới, nguyên bản giao chiến mạch thứ 7-8 người đều lui sau đó, lại nữa và huyết hoàng tộc tu sĩ giao chiến. Đồng Phi sư đệ đâu? Trước biết được Đồng Phi chui nhập không gian giao thủ, thần anh lực vẫn có thể cảm nhận được hơi thở, nhưng giờ phút này hoàn toàn không cảm giác được. Tông Khuê mở miệng, để cho Mai Phượng và Hoắc Bẩm cũng phát hiện, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn mất đi tung tích, liền thần anh lực cũng phong tỏa không được. Còn quản hắn làm gì? Còn có 5 người, có 1 người lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tông Khuê bọn họ 3 người không có phát hiện thế cục có cái gì không đúng sao? Bây giờ nơi nào còn có không trung, đi quản thằng nhóc kia. Vốn là, thằng nhóc kia chính là phiền toái. Nếu là ở lúc thi hành nhiệm vụ chết, đó cũng là hắn không bản lãnh, quán không được người khác. Một người có mặt chữ quốc người đàn ông, tương đương bất mãn mở miệng nói. Vượng Động, ngươi nói gì vậy? Dẫu sao chúng ta đều là mạch thứ 7 đệ tử. Tông Khuê nhìn về phía mở miệng người đàn ông, tức giận nói, ta xem Vượng Sư Huynh nói không sai. Ta cũng đồng ý, Vượng Sư Huynh nói, hắn ở đây, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Dẫu sao chúng ta đối thủ, nhưng mà huyết hoàng tộc, các người 3 người, muốn xen vào cái này con ghẻ, chúng ta bỏ mặc. Chỉ cần không liên lụy chúng ta là được. Khanh Thuế Sương, Trương Đình, Lưu An, còn có Cố Nhất Bình, rối rít tỏ thái độ. Bọn họ 4 người, vốn chính là đứng Vượng Động bên này. Dĩ nhiên bọn họ 5 người cũng là ở lấy lòng Huyền Minh Sư Huynh. Dẫu sao cái đó Đồng Phi, Huyền Minh Sư Huynh nhìn dáng dấp, một chút cũng không muốn gặp. Huyết Hoàng Tộc, Vương Tộc có 2 cái thân thể. Đây mới là bổn tọa bổn tôn. Vương tộc, đây cũng là huyết hoàng tộc. Ở trong Tiểu La Thiên, xa xa dẫn đầu tại những tu sĩ khác bị hâm mộ địa phương, trực tiếp có song thân, tựa như cùng có một cái phân thân vậy. Mấu chốt ở thời điểm đột phá, không giống như là những tu sĩ khác có phân thân, đột phá sẽ có cực lớn độ khó, chính là cần phải là phân thân. Đối với đột phá, có trở ngại, một ít trước đây có phân thân tu sĩ, ở khó mà thời điểm đột phá, chỉ có thể chém tới mình phân thân, nhưng huyết hoàng tộc, có vương tộc huyết mạch tu sĩ, liền không cần có lo lắng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả, bị mình đụng phải, hôm nay lại còn là vương tộc huyết mạch người. Huyền Minh biết được, mới vừa rồi ứng đối chẳng qua là người này phân thân thôi. Phân thân cũng không có khôi phục. Cái này bổn tôn hôm nay xuất hiện, dành cho hắn hơi thở. Mặc dù không ổn định, nhưng mới vừa rồi giao chiến, hắn bị tổn thương, có thể không giống như là ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu là cái này huyết hoàng tộc chuẩn đế, bổn tôn và phân thân cùng nhau liên thủ, mình căn bản không cách nào đối kháng. Phiền toái rất lớn. Cái này căn bản là phiền toái lớn. Dĩ nhiên, giờ phút này Vượng Động 5 người, còn có Tông Khuê 3 người. Vậy cảm giác được cục diện lớn bất lợi. Chung quanh không gian bị từng tầng lực lượng phong tỏa. Cho dù là bọn họ muốn chạy trốn, đều rất khó khăn. Mà đã sớm tránh nhập không gian chỗ sâu Dịch Tiểu Phi, giờ phút này khi thế ổn định leo lên, ở phía trước phương xuất hiện hư không kính, vươn tay phải ra, trực tiếp không có vào đến hư không kính trong. Từ từ, hư không kính trong